tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 56, chứng chỉ năng lực đuổi quỷ. Góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, 56, chứng chỉ năng lực trừ tà. Bác sĩ Đỗ Duy, anh để lại cái gì là có ý gì? Ác linh, hay thứ gì khác? Nếu đúng như vậy, bạn có thể ý tôi là, với tư cách là một nhà trừ tà, bạn có chọn làm gì đó không? Đó là lý do tại sao tôi để anh phong tỏa ngôi nhà kinh dị này. Chà, anh hoàn toàn khác với người trừ tà mà tôi tưởng tượng. Sau đó, ta cuối cùng muốn hỏi, phong tỏa là có ý gì? Người cho rằng chúng ta phong tỏa những thứ đó trong nhà khủng bố sao? Không chặn được bọn họ, người chặn ngăn không được người vào. Nhìn Đỗ Duy rời đi, Tom quay đầu lại nói với những người khác. Chuẩn bị kết giới bao vây toàn bộ ngôi nhà kinh dị, ngoài ra. Những người khác nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn, chờ những lời sau. Tom dừng lại trước khi tiếp tục, hãy thông báo cho người phụ trách khu vui chơi, đồng thời thảo luận với họ để cô lập khu vực của ngôi nhà kinh dị. Nếu có thể tốt hơn hết bạn nên đóng cửa, giọng nói vừa rơi xuống, một thuộc hạ của anh ta hỏi, nhưng chúng ta không vào ngôi nhà kinh dị để điều tra sao? Tin tức hiện tại là rất nhiều khách du lịch đã biến mất bên trong. Nếu không đưa ra kết quả, nó có thể gây bất mãn cho người dân New York. Tom nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cấp dưới và nói, vì vậy, điều này đòi hỏi bạn phải hòa giải và chặn tin tức trên Internet. Về những vấn đề khác tôi sẽ liên lạc với cảnh sát ở Oroland. Về phần cô muốn điều tra trong phòng kinh dị sao? Có cần tôi giới thiệu bác sĩ Dư Vĩ cho cô không? Tôi đề nghị cô đi khám bệnh cho anh ta. Không thể làm được, mặt khác, Đỗ Duy cũng lên xe, đặt ba lô vào vị trí của phi công phụ cố định chắc chắn bằng dây an toàn, sau đó khởi động xe đi đến nhà thờ ở Bắc Brook. Anh ta cần tìm một thùng chứa đặc biệt và đặt Enable vào đó. Nếu không, thứ này có thể hết. Sau tất cả, mục tiêu của chính nó là bệnh nhân của Đỗ Duy, nếu không kiềm chế được có thể sẽ lại rối tung lên. Hơn nữa, mục đích ban đầu của Đỗ Duy là liên lạc với Enable để đẩy nhanh quá trình xử lý tà ma, nếu bắt được thì sẽ mang về nhà. Rốt cuộc hình dung độc ác là sản phẩm của giai đoạn thứ ba của Linh Si. Còn Linh Si là trạng thái xuất hiện sau khi bị ăn mòn bởi linh hồn ma quỷ. Về cơ bản mà nói, càng ăn mòn sâu, nó sẽ càng trở nên xấu xa. Tiếp xúc với nhiều linh hồn ma quỷ hơn và cố gắng vào nhà mà không làm xáo trộn sự cân bằng. Có lẽ tôi nên tìm cách khiến tất cả các linh hồn xấu xa nhìn vào tôi. Đỗ Duy lái xe, suy nghĩ về tất cả những gì anh ấy đã trải qua những ngày này, và một số suy nghĩ về ma quỷ. Nỗi kinh hoàng và hãi hùng của nữ tu luôn in bóng trong lòng anh. Ngay cả khi bình tĩnh, anh ta cũng không thể chống lại cảm giác chán nản bản năng này. Chỉ sở hữu tay phải. Đỗ Duy cao mày liếc nhìn tay phải của mình, hình như không có biến hóa gì so với lúc trước, nhưng khi bước vào giai đoạn thứ ba của linh quang, sau tà khí, hắn hiện ra không còn chút máu, giống như một cái xác. Không biết tại sao, anh ấy luôn cảm thấy dường như có gì đó không ổn với tay mình. Và câu hỏi này, không có ghi chép liên quan nào trong tập sách của Andrew Dockey. Ngay khi Đỗ Duy đang nghĩ, đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên, người liên hệ trên màn hình là Alexi. Đỗ Duy sửng sốt sau khi rời khỏi căn phòng kinh dị, khi anh gọi cho cảnh sát Tom, anh liếc nhìn nhật ký cuộc gọi và không tìm thấy cuộc gọi nhỡ nào. Sau đó, anh nhấn nút trả. Góc truyện audio.com, lời, chào buổi chiều, Alexi. Chào buổi chiều, hôm nay bạn thế nào? Thú vị, hả, điều gì khiến bạn cảm thấy thú vị? Bạn dường như lúc nào cũng bình tĩnh, thứ lỗi cho tôi vì không nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy thú vị. Thật là một điều thú vị, vừa mới đến nhà kinh dị. Này, thật đáng tiếc nếu lần sau đến phòng kinh dị, nhớ gọi điện thoại cho ta rất thích xem. Quên đi, ta trong thời gian ngắn không nên lại tới loại nơi này. Mà này, ngươi còn có cái gì? Hả, không có gì, ok, tôi hơi bận, lần sau tôi sẽ nói chuyện. Qua điện thoại, cộng đồng Furman, trước bàn trang điểm của nhà Alexi, có phải tất cả IQ của bạn đã được thay thế bằng IQ? Cô nhìn nhật ký cuộc gọi với vẻ mặt rối rắm. Hương, nó dài 3 phút, nếu cô không biết rằng tính cách của Du Duy vốn dĩ rất lạnh lùng, lại không giống như đã từng có quan hệ tình cảm, cô nghĩ cô nhất định sẽ thề thốt. Tôi không xinh sao? Alexi đặt điện thoại xuống và nhìn mình trong gương trên bàn trang điểm. Trong sáng và xinh đẹp, đầy quyến rũ, đường nét thanh tú. Theo quan điểm thẩm mỹ phương Tây hay phương Đông, cô ấy là kiểu đẹp chuẩn mực. Có lẽ tôi nên tìm anh ấy sớm hơn. Alexi đứng dậy, lo lắng nhìn vào chiếc váy dây treo màu đen của Saruti. Vốn dĩ cô định mặc chiếc váy đen treo cổ này và hẹn Đỗ Duy, gần đây một bộ phim tình cảm ăn khách được công chiếu, đây là cơ hội tốt để tăng thêm tình cảm giữa hai người. Thật không may, Đỗ Duy nói rằng anh ấy đang bận. quên đi, buổi sáng ngươi không nên bắt đầu chỉnh trang, chọn quần áo, trang điểm. Sáng mai, khi anh ấy không bận, tôi lại hẹn. Nghĩ đến đây, Alexi lấy điện thoại ra và thu dọn một vé xem phim khác. Càng ngày cô càng cảm thấy làm hàng xóm với Dư Vấn là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất, nó sẽ thuận tiện hơn khi chạm vào. Và mặt khác, Đỗ Duy bây giờ thực sự rất bận, anh lái xe đến nhà thờ ở Bắc Brook rồi mới dừng lại. Suy nghĩ của Alexi, anh ấy rất rõ ràng, nhưng anh ấy không có năng lượng để nghĩ về chúng. Anh gần như tắt thở vì lời nguyền như cạm bẫy cuộc đời. Thậm chí, để không bị giết bởi những linh hồn xấu xa, hầu hết thời gian anh vẫn bình tĩnh, và hiếm khi có quá nhiều cảm xúc. Sau này hãy nói chuyện sau, nếu tôi có thể sống sót trong tuần này, tôi phải kiếm được một số tiền để trả ơn cho cô ấy. Đỗ Duy liếc mắt nhìn mình qua kính chiếu hậu trong xe tự nói với mình, cởi dây an toàn, xách ba lô bước tới nhà thờ. Thật bất ngờ khi không thấy cha Tony trong nhà thờ. Nhà thờ này không lớn lắm, bởi vì nó chủ yếu tồn tại như một điểm liên lạc của những người trừ tà và một điểm tiếp tế, nên ban đầu, nó không được trang bị tốt. Cả nhà thờ chỉ có mỗi mình cha Tony. Vì vậy, Đỗ Duy đã thực hiện một cuộc gọi. Ngay sau đó, điện thoại kết nối. Người không ở trong nhà thờ. Tôi đang trên đường trở về, và nhà thờ đã cung cấp một lô vật tư, vì vậy xin vui lòng chờ một chút. Đồng ý, cúp điện thoại, Dư Vấn đi tới cầu nguyện, thản nhiên tìm một chỗ ngồi. Lúc này, hội trường vắng tanh và rất yên tĩnh. Khoảng 10 phút sau, cha Tony bước vào, mang theo một cái hộp nặng. Rất vui được gặp anh Đỗ Duy. Tôi cũng vậy, Đỗ Duy nói, thấy cha Tony trông rất vất vả khi mang chiếc hộp, anh ấy đứng dậy và đi đến để đỡ nó lên. Có cung không? Vâng, nước thánh, bột xương, và một số thứ mới đặc biệt. Cha Tony rất hài lòng với thái độ của Đỗ Duy, thật ra không thể có lỗi với. Góc truyện audio.com, người thanh niên này, anh ta bình tĩnh, lý trí và rất thông minh, mặc dù tạm thời có ít ác ma tiếp xúc với anh ta, nhưng anh ta sớm muộn gì cũng trở thành một tài xế có kinh nghiệm. Ác quỷ, ồ, nhân tiện anh Đỗ Duy không? Nên nói rằng anh Đỗ Duy chuyên gia trừ tà, giấy chứng nhận trình độ trừ tà của anh đã được nhà thờ phê duyệt và nó được gửi kèm theo lô vật tư này. Anh có muốn xem không? Cách chương.